Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thiên Hạ Đại Thế. Hạ Hầu Trác gần đây không dự định đi Song Tinh Lâu các loại địa phương. Bởi vì em gái hắn ở nhà, trước muội muội không có ở đây thời điểm, hắn phóng lãng một ít thì thôi. Nếu như hiện tại đi Song Tinh Lâu như vậy địa phương bị em gái hắn biết nói, có thể sẽ cùng hắn không xong. Sa Mã Hành, Lý Sất ngồi ở trên bậc thang nhìn Hạ Hầu Trác ở đó nghiên cứu Lưu Vân trận đồ. Khóe miệng lộ vẻ cười, không có hảo ý cười. Hạ Hầu Trác đến hiện tại cũng không phải rất tin tưởng Đường Thất Địch thì đã qua cửa. Ngươi gần đây làm sao như thế trung thực? Lý Sất ngồi ở đó hỏi Hạ Hầu Trác nói, cũng không gặp ngươi uống rượu, cũng không gặp ngươi đi bơi lội. Hụ hụ. Đúng không? Hạ Hầu Trác nghiêm trang nói. Nói cái gì vậy? Uống rượu? Ta là vậy yêu người uống rượu sao? Còn như ngươi nói đi cái gì địa phương nào? Ta làm sao biết ngươi là nói cái gì? Hắn vừa nói một bên trộm nhìn lén xem ngồi ở một bên khác và Cao Hy Ninh các nàng nói chuyện trời đất muội muội. Sau đó hung ác trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất cười nói. Hả? Ta quên mất. Ngươi là giọt rượu không dính đúng không? Hạ Hầu Trác gật đầu nói. Đúng, ta trên căn bản từ không uống rượu. Vậy chưa bao giờ đi bừa bộn nơi. Giữ mình từ tốt, cả người tránh khí. Lý Sất dường như rất nghiêm túc hỏi. Vậy vị này cả người tránh khí người tốt. Xin hỏi ngươi ngày thường cũng có gì vui tốt? Hạ Hầu Trác nói. Đi học, viết chữ, đánh cờ. Lý Sất cười nói. Vậy chúng ta muốn không muốn hạ một bàn cờ? Hạ Hầu Trác yên lặng chốc lát, nghiêm trang nói, ngày khác đi, Lý Sất, y dài. Hạ Hầu Trác cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, không muốn nói bậy nói bạ nữa. Có thể nói hay không một ít chuyện đứng đắn? Ví dụ như cái này Lưu Vân trận đồ, ngươi qua nhiều ít quan? Lý Sất nói, qua xong rồi. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Hắn híp nhìn về phía Lý Sất nói, êm đẹp một người, đột nhiên liền thổi lên da bỏ. Lý Sất nói, ta vừa không có lừa gạt ngươi. Đường Thất Địch qua cửa sau đó không lâu, ta cũng thông cái này Lưu Vân trận đồ nơi có biến hóa. Không tin ngươi có thể thử một chút, mỗi một quan biến hóa ta hiện tại đều trí nhớ tại tim. Ngươi vào Lưu Vân trận đồ, dựa theo ta dạy ngươi né tránh. Dễ như trở bàn tay liền có thể đi qua. Hạ Hầu Trác nói. Vậy ta thử một chút. Vật này nếu là không qua cửa, còn cảm thấy có mấy phần không cam lòng. Nhất là ngươi và Đường Thất Địch đều đã thông đóng lại. Ta nếu như làm khó dễ, há chẳng phải là lộ vẻ được ta không bằng các ngươi. Lý Sất nói. Ngươi chỉ để ý thử một chút. Thật ra thì đều có quy luật. Hạ Hầu Trác nói. Tốt lắm. Ngươi nhìn, Lý Sất đáp một tiếng, kêu sư phụ hắn tới điều khiển Lưu Vân trận đồ. Trường Mi đạo nhân ở trận đồ phía sau ngồi xuống, một mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Hầu Trác nói, thật ra thì ta không quá đề nghị không lập gia đình người đàn ông thường xuyên chơi cái này. Không tốt, Hạ Hầu Trác nói, lão nhân gia, ngươi ban đầu muốn làm được cái này vậy điên rồi, ngươi là muốn phế đi ngươi truyền nhân duy nhất mận lớn ném sao? Trường Mi đạo nhân nghiêm túc nói, hắn tạm được, không ngươi đần như vậy. Hạ Hầu Trác, hắn một bước nhảy vào Lưu Vân trận đồ nói, vậy hãy để cho ngươi xem, ta rốt cuộc có phải hay không thật đần. Lý Sất ngồi ở cách đó không xa trên bậc thang nhìn, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm, khoan hãy nói, hắn quả thật nhớ vô cùng là tinh chuẩn, ở chỉ điểm của hắn hạ. Hạ Hầu Trác không có tránh thoát một lần đi hạ bộ công kích. Một tí sa sút, đều trúng. Lý Sất gãi đầu một cái phát, có chút ngượng ngùng nói. Cái này thật không thể trách ta. Sư phụ ngươi có phải hay không cầm trận đồ biến hóa lại sửa lại? Trường Mi đạo nhân thở dài nói. Coi như là ta đổi, ta cũng không thể đánh hắn chính xác như vậy. Hạ Hầu Trác nhe răng tét miệng từ Lưu Vân trận đồ. Lý Sất lai, hắn nhìn Lý Sất một mắt, Lý Sất liền vội vàng nói, ta là thật không có nghĩ đến, lão này lại có thể như vậy tàn nhẫn độc, vì tổn thương ngươi, Cầm trận đồ biến hóa lại làm biến hóa. Trường Mi đạo nhân, Hạ Hầu, đây là giữa các ngươi ân oán. Mặc dù ta là trưởng bối không thể qua loa dính vào. Có thể có đôi lời ta vẫn phải nói. Đây không phải là ta gây chuyện. Đây nếu là ta thì thật không đành lòng. Hạ Hầu Trác nói, đợi ta tu dưỡng chốc lát. Sáng sớm hôm nay, Ngu Triều Tông liền mang theo người hắn hồi phía bắc đi. Hắn lo lắng đại doanh bên kia có chuyện. Hắn làm vì đại ca thành tựu sơn trại đứng đầu. Thời gian dài không có ở đây trong sơn trại cũng không tốt. Cương Cương và Trần Đại Vi cũng đi theo hắn đi Yến Sơn Doanh. Bất quá Ngu Triều Tông để lại 100 cái điêu luyện trinh sát giao cho Cao Hy Ninh. Nhưng cái này chuyện tất cả mọi người đều biết. Duy chỉ có không có nói cho Lý Sất. Liền Ngu Triều Tông cũng không có đối với Lý Sất nói. Chỉ nói ở lâu hạ 100 người. Là vì tốt hơn bảo vệ mọi người. Lý Sất dĩ nhiên cũng sẽ không đa nghi. Hắn quả thật không nghĩ tới Cao Hy Ninh sẽ vì bọn họ đi tìm Ngu Triều Tông. Chi này 100 người đội ngũ. Vậy hoàn toàn giao cho Cao Hy Ninh tới huấn luyện. Ngu Triều Tông lần này tới thu hoạch rất lớn. Bọn họ cái này mấy ngày mỗi ngày đều sẽ thương lượng tương lai như thế nào cướp lấy Ký Châu chuyện. Đường Thất Địch cho Ngu Triều Tông đề nghị hắn rất coi trọng. Cho nên trở về sau đó liền dự định chọn phái nhân thủ tinh nhuệ. Phân nhóm đưa đến Ký Châu. Yến Sơn mặc dù là căn cơ chi địa, như không có lớn dự định. Liền muốn ở Yến Sơn một mực chiếm núi làm vua. Tự nhiên đủ, có thể như muốn tiến thêm một bước. Cướp lấy Ký Châu chính là thế phải làm chuyện. Nhưng mà Lý Sất ý tưởng cũng không phải là mau sớm cướp lấy Ký Châu. Mà là chờ đợi thời cơ. Cái này thời cơ có lẽ sẽ rất sắp đến tới. Có lẽ sẽ là 2-3 năm sau. Đây không phải là bọn họ là có thể quyết định. Mà là muốn xem đại thế. Vũ Thân Vương xuất binh đã không thể ngăn cản. Ký Châu người nơi này còn không biết đô thành chuyện gì xảy ra. Mà đây là bởi vì là vị kia ghi trong tim hoài bão hoàng đế mới Dương Cạnh cố ý đối với Bắc Phương. Phong tỏa tin tức, hắn biết rõ hắn ở Ký Châu vị kia thúc thúc có bao nhiêu dã tâm. Cái loại này dã tâm là không khống chế được. Duy nhất biện pháp là tiêu diệt cái này dã tâm. Vì ứng đối Vũ Thân Vương khởi binh. Dương Cạnh đã ở chiêu binh mãi mã mở rộng phủ binh đội ngũ. Ban bố tân chính, hơn nữa đem binh mã đều giao cho Nhất Thiện Chiến Võ Thân Vương. Ở Xích Sông lấy nam bày trận mà đợi, Hoàng đế Dương Cạnh cũng sớm đã chế định xong như thế nào đối phó thúc thúc hắn sách lược. Nếu như lúc này Cầm nhà Vũ Văn bị diệt tin tức thả ra ngoài, Cầm hắn lên ngôi xưng đế tin tức thả ra ngoài. Vũ Thân Vương tất nhiên sinh lòng ý rút lui. Nếu như đổi lại là cái người bình thường. Vậy liền cố ý cầm tin tức thả cho Bắc Cảnh. Cứ như vậy, Vũ Thân Vương không bao giờ dám tùy tiện kỵ binh. Sau đó sẽ tìm cơ hội diệt trừ Vũ Thân Vương. Là từ từ tính tới. Nhưng mà Dương Cạnh không phải người bình thường. Hắn biết bây giờ đại sở muốn dùng biện pháp dạng gì chữa trị. Bệnh quá nặng thì phải dùng thuốc mạnh. Bỏ thuốc nặng một ít, mới có thể trị mau một chút. Mà hắn thúc thúc Vũ Thân Vương, chính là hắn phương thuốc bên trong thứ nhất thuốc chế thuốc. Các nơi tiết độ sứ mỗi một người đều mắt lom lom. Bọn họ ai cũng muốn chia một chén canh, chỉ là tạm thời còn không dám quá càn rỡ mà thôi. 13 châu tiết độ sứ đều là đại quan biên cương. Dưới quyền đều là lính đánh thuê vượt qua 100.000 một khối chư hầu. Như muốn cho những người này sợ hãi. Vậy thì phải cần một thuốc mạnh. Dương Cạnh dự định phải. Dùng thúc thúc hắn Vũ Thân Vương Dương Tích hình đầu người tới tế trời. Dẫn dụ Vũ Thân Vương xuất binh. Sau đó một lần hành động đem đánh bại. Lại đem hắn chém đầu. Chuyện này đủ để trấn nhiếp bốn phương tiết độ sứ. Những tên kia liền phải suy nghĩ một chút. Hoàng đế liền thân thúc thúc cũng dám giết. Bọn họ lại coi là cái gì? Huống chi, Vũ Thân Vương an bài ở đô thành người. Vậy không có biện pháp cầm tin tức đưa về tới. Có thể cho hắn đưa tin tức là người nhà Vũ Văn. Coi như không phải người nhà Vũ Văn. Cũng cùng nhà Vũ Văn có liên quan. Ở đô thành ẩn thân. Cần nhà Vũ Văn che chở. Nhà Vũ Văn đã ngã. Vũ Văn sùng hạ bị diệt môn. Vũ Thân Vương an bài ở đô thành người bị hoàng đế một lưới bắt hết. Bắt mấy cái là có thể cầm những thứ khác cũng khai ra. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, chủ yếu nhất phải Diêu Vô Ngân đầu phục Dương Cạnh. Cái này thì cầm Vũ Thân Vương an bài ở đô thành người tất cả đều bại lộ ra. Dương Cạnh là một cái có hùng tài đại lược người. Hắn biết làm sao chữa đại sở bệnh. Hắn chỉ hy vọng cho nhiều hắn một chút thời gian. Bởi vì cái bệnh này cũng không phải là thuốc đủ mãnh là có thể thuốc đến hết bệnh. Thuốc chỉ là một loại thủ đoạn. Ngoài ra một loại thủ đoạn thì càng cần thời gian. Đó chính là khoét thịt. Khoét đại sở cái này đồ sộ trên người vậy một khối thịt thối giữa. Nhưng nếu như đồng thời hạ đao, sẽ đem đại sở đau chết. Dương Cạnh cần thời gian, dùng một loại rất ôn nhu rơi đao phương thức, từng cái tới. Hắn phải làm được một chút, đó chính là hắn phải trừ hết những người đó bắt đầu cảnh giác thời điểm đã muộn. 3 năm, Dương Cạnh cho mình lập ra kế hoạch, là tối thiểu cũng cần 3 năm thời gian. Giết một nhóm người, hù dọa một nhóm người, dùng thời gian trong 3 năm cầm đại sở thế cục ổn định lại. Chỉ cần có thể ổn định, hắn yêu cầu thì không phải là 3 năm, mà là chí ít 10 năm, lại cho hắn 10 năm thời gian. Hắn là có thể cầm đại sở trên mình thịt thối giữa tất cả đều khoét, một khối đều không còn dư lại. Hắn từ bắt đầu mưu đồ đoạt đế vị bắt đầu, thật ra thì cũng đã cầm tương lai làm thế nào đều đã nghĩ xong. Nhưng mà hắn sợ nhất phải, thời gian không đợi hắn. Vũ Thân Vương dĩ nhiên không biết mình chính là cháu hắn muốn động thứ nhất đao. Hắn còn đang làm Xuân Thu Đại Mộng, từ Ký Châu đi Đô Thành tiến quân. Trừ muốn đánh giặt ra, còn có 2 đạo rãnh trời cần xông qua. Thứ nhất chính là Xích Thủy. Không qua Xích Thủy hết thảy đều là nói vớ vẩn. Đạo thứ hai chính là Nam Bình Giang. Nếu như không thể hoành độ Nam Bình Giang, Giang Nam sầm uất chi địa đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng mà Vũ Thân Vương không biết là Dương Cạnh kế hoạch thật ra thì so hắn muốn kín đáo nhiều. Ở địa phương nào đánh bại hắn cũng đã sớm thiết lập nghĩ xong. Vào giờ phút này, Vũ Thân Vương phủ, Vũ Thân Vương nhìn về phía đang ngồi những thứ này các đạt quan quý nhân. Những người này bây giờ có thể tính là hắn cơm áo phụ mẫu. Đại quân xuất chinh, cần thuế ruộng, đều phải đưa tay cùng những người này muốn. Các vị, Vũ Thân Vương nói, mới vừa ta đã nói rất nhiều. Ta còn có những chuyện khác đi làm. Tiết độ sứ đại nhân còn có một chút nói muốn cùng các vị nói. Ta trước cầm chuyện khác xử lý một tí, một hồi liền sẽ trở lại. Hắn khoát tay tỏ ý không cần đưa hắn đi ra ngoài. Sau đó nhìn về phía Tằng Lăng nói, người tới và các vị tiếp tục nghị sự. Tằng Lăng các người liền vội vàng đứng lên, cùng tiễn Vũ Thân Vương rời đi. Cùng Vũ Thân Vương đi liền sau đó, Tằng Lăng cười cười nói, thật ra thì tiếp theo ta phải nói chuyện, đối với chư vị tới nói cũng là chuyện tốt. Các vị cũng đều đã nhìn ra, ngày hôm nay Vương gia mời tới người, đều ở đây Ký Châu phân lượng đủ nặng. Vương gia xuất binh muốn dựa vào các vị, cho nên tự nhiên phải có nơi biểu thị mới được. Hắn dừng lại sau một chút nói, ta liền nói thẳng đi, xuất binh sau đó, bắt lại một châu chi địa, tự nhiên phải có mới châu phủ quan viên. Chúng ta liền dứt khoát nói thẳng chút, châu phủ quan viên, quyên hiến ngân lượng nhiều có thể tiến cử đi ra một người làm nha phủ. Thứ nhì là phủ thừa, thôi quan, giám ngục. Lời đến cái này đã nói rất rõ ràng. Vũ Thân Vương muốn bán quan, dùng bán quan tiền làm quân phí. Đang ngồi những người này, thân phận cũng kém không nhiều, đều là trong nhà không thiếu tiền, nhưng là những ít một chút người làm quan, trong đó không thiếu đại thương cự cổ. Những người này nằm mộng cũng nhớ trước làm quan đây. Tằng Lăng thấy những người đó diễn cảm cũng biết, ngày hôm nay cuộc sống này khẳng định sẽ có đếm không hết bạc đi vào. Hắn khóe miệng hơi nâng lên tới. Ở hắn trong mắt, những người này đều là dê béo. Làm quan, nằm mơ đi đi. Đến khi Vũ Vương thật lên ngôi xưng đế, những quan viên này còn có thể lưu lại mấy cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.